Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 63, tầm quan trọng của lịch sử văn thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân hồi chấn thao trường, thời điểm Diệp Thần mang theo Điển Vi đi tới cửa thao trường, quân đoàn luân hồi đang tiến hành thao luyện thường ngày. Lúc Diệp Thần đi vào thao trường, quân đoàn luân hồi từng người rất nhanh sẽ ngừng lại. Bá, một tiếng truyền đến, 4.000 quân đội luân hồi cùng nhau quỳ một chân trên đất, lớn tiếng kêu lên. Bái kiến chủ công. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó đi tới đài cao. Điển Vi thì lại đứng ở bên dưới đài cao, nhìn quân đoàn luân hồi. Ngày hôm nay, ta tới đây có hai việc. Diệp Thần nhìn từng người binh lính quân đội luân hồi cả người là mồ hôi, hài lòng gật gật đầu, sau đó mở miệng nói rằng. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, không người mở miệng, lẳng lặng chờ đợi Diệp Thần nói đoạn sau. Diệp Thần cũng không có dáng vẻ tự đại gì, dừng lại chốc lát, dựng thẳng lên một ngón tay, nói tiếp. Chuyện thứ nhất, quân đội luân hồi từ hôm nay trở đi chính thức trở thành thân vệ quân đoàn. Lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống, các binh sĩ quân đội luân hồi, từng người đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hưng phấn, nhảy nhót, xuất hiện trong mắt mỗi một binh lính. Bọn họ yêu thích theo chủ công của bọn họ đánh trận. Bởi vì là Diệp Thần, là người lập nên quân đoàn, đồng thời còn là thần tượng trong lòng bọn họ. Diệp Thần bá đạo, phương thức chiến đấu lãnh khốc từ lâu thật sâu khắc ở trong lòng binh lính của quân đội luân hồi. Bọn họ bây giờ nghe được Diệp Thần chính miệng nói, quân đội luân hồi từ hôm nay sẽ chính thức trở thành thân vệ quân đoàn, trong lòng tự nhiên cao hứng. Bởi vì, như vậy, bọn họ có thể tiếp tục theo chủ công bọn họ cùng tiến lên chiến trường. Sáng tạo huy hoàng, lập ra truyền thuyết, đây chính là suy nghĩ nội tâm của các binh lính quân đội luân hồi. Quân đoàn binh sĩ, đều rất hưng phấn, nhưng là không có người nào mở miệng, toàn bộ thao trường chỉ có thể nghe được ồ ồ tiếng hít thở. Diệp Thần nhìn thấy nơi này, khẽ mỉm cười, sau đó dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, mở miệng nói rằng. Chuyện thứ hai, Trần Lưu Điển Vi đảm nhiệm thống lĩnh quân đoàn luân hồi. Quân đoàn các binh sĩ luân hồi nghe đến đó, từng người cùng nhau sững sờ, nhưng là không nghĩ tới quân đoàn sẽ có người đến thống lĩnh, người mà bọn hắn chưa từng thấy, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Có điều rất nhanh, hết thảy ánh mắt binh lính, đều hướng về Điển Vi. Bởi vì Điển Vi là theo chân Diệp Thần cùng đi đến thao trường. Điển Vi, Diệp Thần lúc này nhìn về phía Điển Vi, lớn tiếng quát. Có mặt tướng, Điển Vi, oành, một tiếng, quỳ một chân trên đất, sau đó lớn tiếng đáp. Lời nói của Điển Vi vừa rơi xuống, trên giáo trường, quân đoàn các binh sĩ luân hồi cùng nhau sững sờ. Bởi vì thanh âm của Điển Vi thật sự là quá lớn, quả thực như sét đánh vậy. Từ hôm nay trở đi quân đoàn luân hồi giao cho ngươi thống lĩnh, ngươi có tự tin, đem quân đoàn luân hồi chế tạo thành một nhánh quân đoàn vô địch không? Diệp Thần hai mắt ngưng lại, sau đó mở miệng quát lên. Điển Vi dùng quyền phải đánh lên ngực, oành, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thao trường. Mạt tướng có lòng tin, Điển Vi không chút do dự mở miệng quát lên. Tốt, rất tốt, luân hồi quân đoàn liền giao cho ngươi, nhiệm vụ của ngươi chính là cho ta hung hăng thao luyện bọn họ, nhưng có nhu cầu cứ việc tìm phó trưởng Trấn Triệu Hằng, yêu cầu của ta chỉ có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần nói tới đây, tạm dừng, nhìn xuống dưới đài, nhìn luân hồi quân đoàn, rồi sau đó nói tiếp. Chỉ cần không chết, đều phải thao luyện, nếu có người trốn tránh, trực tiếp trục xuất khỏi binh đoàn. Mạt tướng lĩnh mệnh, Điển Vi lớn tiếng ứng. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó đi xuống đài cao, rời đi thao trường. Luyện binh, ngoại trừ sát phạt còn có huấn luyện. Sát phạt có thể nhanh chóng tăng cao đẳng cấp binh lính, nâng lên thực lực ở bề ngoài. Mà huấn luyện có thể tướng sĩ đặt vững căn cơ, tháng ngày tích lũy sẽ xuất hiện biến hóa về chất. Một khi đạt đến điểm giới hạn, binh lính sẽ nâng cao tư chất, thậm chí đột phá cảnh giới. Mà điểm ấy, sát phạt không làm được. Muốn binh lính chân chính mạnh mẽ, hai cái thiếu một thứ cũng không được. Diệp Thần cũng có thể huấn luyện binh lính, có điều Diệp Thần cũng không nhiều thời gian như vậy đi huấn luyện binh lính. Hiện tại có Điển Vi, Diệp Thần tự nhiên có thể làm hất tay đại trưởng quỹ. Hơn nữa, Điển Vi huấn luyện quân đoàn luân hồi càng có thể nhanh chóng khiến binh lính trở nên mạnh mẽ. Đây cũng không phải là binh lính tự mình huấn luyện có thể so sánh được. Đi tới đường cái, nhìn phía xa dân cư lui tới, Diệp Thần tâm tình không tồi. Bởi vì có một võ tướng lịch sử nhất lưu đi theo, cũng bởi vì này luân hồi chấn tràn ngập sức sống. Lĩnh chủ đại nhân, đây là ta trồng trọt cây củ cải này lớn nhất, ngài mang chút về ăn đi. Một tiếng mang theo một chút thăm hỏi non nớt đột nhiên truyền đến. Diệp Thần hơi sững sờ, sau đó hướng ngõ hẻm bên cạnh nhìn lại. Lại là một tiểu nam hài cõng gùi về nhà, lưng của hắn bên trong gùi đầy cây củ cải lớn. Rất rõ ràng, hắn đây là mới vừa từ trong vườn trở về, khi đang muốn về nhà, thấy được Diệp Thần. Cho ta một ít, đủ ta ăn, thế nào? Diệp Thần khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói rằng. Căn bản, Diệp Thần là muốn cự tuyệt, có điều Diệp Thần thấy được vẻ mặt tiểu nam hài này một mặt chờ mong, lại vứt bỏ đi ý nghĩ trước đó. Ân, lĩnh chủ đại nhân, cái này lớn, cho ngươi cái này. Tiểu nam hài một mặt hưng phấn gật đầu nói xong cũng từ trong gùi lấy ra một củ cải rất lớn, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy cười ha ha sờ sờ đầu tiểu nam hài, sau đó mở miệng nói rằng. Ngươi cho ta lễ vật như vậy ta cũng cho ngươi cái lễ vật thế nào? Thật, có thật không? Tiểu nam hài nghe đến đó, nhất thời hưng phấn, sau đó lắp bắp hỏi. Đương nhiên là thật sự, lễ vật chính là, ngươi có thể đưa ra một nguyện vọng ta giúp ngươi thực hiện thế nào? Diệp Thần cười ha ha, sau đó mở miệng hỏi. Này, lĩnh chủ đại nhân, ta có thể cho ta học chữ sao? Tiểu nam hài một mặt sốt sáng hỏi. Diệp Thần nghe đến đó, nhất thời sững sờ. Là Diệp Thần xem nhẹ a mẹ nó. Kiến trúc cơ bản, không có trường lớp nha. Không được, nhất định phải mau chóng tìm các thư sinh tú tài gì đó, thu nạp vào trấn. Thư sinh tú tài, nhìn như không có tác dụng gì, chỉ có thể dạy trẻ nhỏ. Mấu chốt ở việc giáo dục trẻ em. Nhân khẩu lãnh địa, lưu dân là một nguồn lực lớn, sinh trưởng, dựng dục đời sau. Trẻ con bên trong lãnh địa, không giống như người trưởng thành, tư chất cơ bản cố định, mà là có thể thay đổi. Mà thay đổi phương pháp, liền ở việc giáo dục, trẻ em tư chất tốt, được giáo dục đầy đủ, tư chất sẽ càng tăng, càng tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Thần hai mắt đồng thời sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư sinh tú tài quá kém, không được trực tiếp đi tìm những nhân vật lịch sử kia. Cách chương.